Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189 Hiếu Thành loạn. 29, phanh, nghênh diện bay tới một vật kiện, vừa lúc tạp trung hắn cái trán, dâu quay nón nam nhân cũng là cái quật tính tình. Không tránh không né ăn cái này, ánh mắt cố chấp mà nhìn môi ở thượng đầu lão tướng quân. Cái chán miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Máu tươi mơ hồ hắn tầm mắt. Một cổ vô danh lửa giận ở lồng ngực đấu đá lung tung. Buột miệng thốt ra. Nàng không phải mật thám. Chủ trướng nội không khí cứng đờ tới rồi cực điểm. Một chúng binh tướng đều có thể cảm giác được. Lão tướng quân trên người phát ra lạnh lẽo hàn ý. Dâu quai nón nam nhân nhất thời tưởng không rõ lão tướng quân dụng ý. Nhưng bọn hắn ngoài cuộc tỉnh táo, trong lòng rõ ràng lão tướng quân đây là thế nhi tử chùi đít đâu. Cố tình này nhi tử không cảm kích, thanh niên càng có khuynh hướng là nghĩa huynh ngu xuẩn, lấy nghĩa huynh đầu óc lớn nhỏ. Hơn phân nửa không thể tưởng được tầng này, tư cập này. Thanh niên nhìn về phía nghĩa huynh ánh mắt nhiều điểm nhi chê cười. Liên quan đối nghĩa phụ cũng sinh ra ba phần đồng tình. Dưới gối mấy cái nhi tử đều là như thế này, hiếu thuận, hảo đại nhi. Quả thật là thiên đạo hảo luân hồi. Thanh niên rũ mắt, liễm hạ đáy mắt một chút gợn sóng. Lão tướng quân, người mình bạch ngươi đang nói cái gì sao? Dâu quai nón nam nhân ngạnh cổ, lo liệu. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, tâm tình. Chính là cùng hắn lão tử rằng co, ta biết. Nàng là nhi tử nãi huynh nữ nhi. Thân phận ra thế lại trong sạch bất quá. Cái gì mật thám, tất cả đều là vu oan hãm hại. Lão tướng quân ánh mắt trầm trầm, chủ trướng nội không khí so lúc trước còn muốn lãnh, hai người lại. Rằng co mấy tức. Lão tướng quân bỗng chốc giơ tay vung lên, bên người tâm phúc thấy thế tâm thần lĩnh hội, đi ra ngoài trong chốc lát, không bao lâu, hắn bưng một chén đồ vật tiến vào, đặt ở dâu quai nón nam nhân trước mặt, dâu quai nón nam nhân một cúi đầu, nhìn đến trong chén nước canh vẩn đục, bay một chút váng dầu trầm xuống hai khối tản ra cổ quái vị chua thịt. Hắn chỉ mê mang một cái chớp mắt, lập tức phản ứng lại đây là cái gì đồ vật. Cả khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, hắn lạnh giọng quát. Lan, lấy ra, lão tướng quân vẫn là kia phó tử ái hiền lành gương mặt. Nói ra nói lại làm ở đây mọi người đều không rét mà run. Hắn lạnh lùng thốt, ngươi nói, Lan, người lão tử còn chưa có chết đâu. Không tới phiên ngươi đối hắn nói cái này tự, đem hắn miệng bẻ ra, ngạnh tắc nhét vào đi. Tâm phúc nội tâm thở dài một hơi, theo lời làm theo, hắn đi theo lão tướng quân nhiều năm. Thiếu thời đó là tư thuộc bộ khúc một viên, thân không thể lại thân tâm phúc. Phòng chừng trên đời không vài người có thể so sánh hắn càng rõ ràng lão tướng quân hiền lành ngoại. Dưới da lãnh khốc cùng thô bạo. Trước mắt đứa con trai này lại không thức thời điểm, thật sẽ chết. Dâu quai nón nam nhân giãy giụa, không ăn, có thể làm khó dễ được ta. Lão tướng quân cũng thực dứt khoát, trực tiếp rút ra bên hông đao, bùm một tiếng ném đến hắn trước người trên mặt đất, xem như hạ tối hậu thư. Dâu quai nón nam nhân ngoặc kép, hắn không thể tin tưởng mà nhìn lão tướng quân. Cứ việc hắn thường thường oán giận lão Đông Tây thiên sủng thanh niên, ám hạ phỏng đoán thanh niên là lão Đông Tây cùng cái nào ma nữ sinh con hoang, oán giận chính mình đã chịu không công chính đãi ngộ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng một chút bất công về bất công. Vị này phụ thân đối đãi bọn họ này đó nhi tử đều là nhẹ lấy nhẹ phóng, chưa động quá thật cách, nghiêm khắc cũng giới hạn với miệng. Mặc dù thật thượng thủ đánh chửi, cũng sẽ không quá nặng, cái nào võ đảm võ giả không phải một thân thương trưởng thành. Những cái đó đánh chửi thật không tính là cái gì, giờ này khắc này. Thế nhưng đối hắn động sát tâm, Trước mắt bãi hai lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn sử dụng thứ nhất. Dâu quai nón nam nhân cúi đầu nhìn xem, lại ngẩng đầu nhìn xem vô tình lãnh khốc lão phụ thân. Cuối cùng ngón tay run run rẩy rẩy duỗi hướng tâm bụng trong tay chén. Tâm Phúc thấy thế, nội tâm cũng thở phào một hơi, hắn giơ tay đem kia thanh đao rút ra. Lấy đến rất xa, sợ dâu quai nón nam nhân nhất thời luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết. Nhưng thực hiển nhiên, hắn đối lão tướng quân đứa con trai này hiểu biết còn chưa đủ nhiều, thanh niên không ngoài ý muốn. Nghĩa huynh lựa chọn, vị này nghĩa huynh a, trong xương cốt đó là ham sống sợ chết người, lúc trước cùng lão tướng quân già mồm cũng là đoan. Chắc hắn sẽ không thật sự sát nhi tử, lùi một vạn bước nói, bất quá là tranh luận mà thôi, nhiều lắm bị đánh quân côn, cấm túc nhốt lại, hắn da dày thịt béo không sợ. Ai ngờ lão tướng quân sẽ thái độ khác thường, đánh hắn trở tay không kịp. Đôi mắt một bế, tâm một hoành, dâu quai nón nam nhân chịu đựng vô tận ghê tởm đem kia hai khối thịt ăn xong đi. Lại ở lão tướng quân nhìn chăm chú hạ đem nước canh uống xong. Tanh mặn tư vị ở vị giác dừng lại không tiêu tan. Cổ họng mấy độ co rút, mãnh liệt ghê tởm làm hắn hai mắt nổi lên hơi nước. Lão tướng quân nhưng tính buông tha hắn. Đi xuống, ngồi xong, dâu quai nón nam nhân lảo đảo đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Hắn lỗ tai ong ong loạn hưởng, căn bản không chú ý bên người người lại nói cái gì. Đương hắn lần nữa hoàn hồn, doanh trướng nhiều một đạo xa lạ thân ảnh. Lão tướng quân đối người này thật là cung kính. Dâu quai nón nam nhân liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời tay chân lạnh lẽo, người này, hắn gặp qua một mặt, cứ nghe là biệt hiệu Trệ Vương, Trịnh Trích phụ tá, Nga. Cái gọi là Trệ Vương, chính là cái kia lấy heo mẹ làm vợ, heo con vì tử Trịnh Kiều huynh đệ, dân gian diễn xưng hắn là Heo Vương, lại bởi vì tên của hắn, bị Trịnh Kiều phong làm Trệ Vương. Trệ Vương Tâm Phúc như thế nào cũng tới. Đột nhiên nhanh trí, hắn cũng đột nhiên minh bạch lão Đông Tây vì sao đột nhiên bức bách hắn thừa nhận ái thiếp là mật. Thám, hơn phân nửa là bởi vì vị này Trệ Vương Tâm Phúc tồn tại. Diễn trò cho người ta xem, hắn không chỉ có không cảm giác ấm lòng, hối hận chính mình hiểu lầm lão phụ thân. Trong lòng ngược lại cọ đến toát ra mãnh liệt hận ý cùng sát ý. Răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang, vì sao sẽ như thế? Bởi vì ở hắn xem ra, chính mình là thế dã man tử chán hòa, lửa đốt quân nhu nội tặc là dã man tử mang đến. Đây mới là đầu sỏ gây tội, kết quả chỉ lấy chính mình khai đao, đối dã man tử sai lầm chỉ tự không đề cập tới. Hắn hơi chút tưởng tượng, liền suy đoán là lão Đông Tây luyến tiếc dã man tử chịu ủy khuất. Lấy hắn ái thiếp để hòa, tưởng tượng đến chết thảm ái thiếp, dâu quai nón nam nhân nội tâm hận ý sát ý giống như sôi sùng sục thủy. Ưng ực mập phao, chỉ là, ở đây không người quan tâm tâm tư của hắn, hắn cũng không nghe được thanh niên lãnh 80 quân côn, quân. Côn cũng có phần loại, có nhằm vào binh lính bình thường, cũng có nhằm vào võ đảm võ giả, người sau lực đạo không giống bình thường. 3 năm côn có thể đem người thường đánh chết, 3 năm 10 côn có thể đem võ đảm võ giả đánh đến mông nở hoa. Khó có thể xuống đất, càng không nói đến 80 quân côn. Lão tướng quân hỏi thanh niên, ngươi nhưng có không phục? Thanh niên cúi đầu. Làm cho phụ tá sứ giả mặt, thần sắc cung cung kính kính nói, nhi tử đều bị phục, toàn bằng phụ thân quyết đoán, phụ tá sứ giả cũng biết không thể chèn ép quá mức. Cười đối lão tướng quân nói, đối đầu kẻ địch mạnh, thiếu tướng quân này quân côn không bằng trước hoãn lại, đãi bắt lấy hiếu thành, trở lên quân côn cũng không muộn, lão tướng quân cấp nghĩa tử sử ánh mắt. Thanh niên đứng dậy cảm tạ phụ tá sứ giả cầu tình, ra ngoài. Mọi người đoán trước, lần này chỉ huy tác chiến người thế nhưng không phải rong ruổi xa trường nhiều năm lão tướng quân, mà là Trệ Vương phái tới phụ tá sứ giả. Thanh niên âm thầm quan sát vị này sứ giả tướng mạo không tính tuổi trẻ. Bề ngoài nhìn 30-40, thái dương đã có chút màu xám, thân xuyên một bộ đen nhánh ám văn nho sam, đầu đội khăn vuông, lưng đeo một quả tinh xảo chu sắc văn tâm chữ ký, trừ bỏ bề ngoài đoan chính. Khí chất văn nhã, nhìn so với người bình thường đẹp một ít, cũng không đặc thù chỗ, chỉ là thanh niên cùng phụ tá sứ giả ánh mắt tương sai một cái chớp mắt. Hắn phát hiện ý nghĩ của chính mình sai rồi, người này hai mắt hắc đến đáng sợ, ánh mắt không ánh sáng, nhất phái tĩnh mịch, cùng hắn liếc nhau, liền có loại nói không nên lời hàn ý tự bàn chân lan tràn đến toàn thân. Thẩm người thật sự, dựa theo lưu trình, kế tiếp nên trao đổi như thế nào công thành, ở thanh niên xem ra. Hiếu thành thủ vệ bạc nhược, đóng quân phòng ngự nát nhừ, nếu là khuynh tấn toàn lực tấn công một môn, một hai cái canh giờ là có thể phá vỡ. Bên ta binh lực đã là hiếu thành 3-4 lần. Quân nhu lương thảo cũng theo tăng binh đến mà bổ sung hoàn toàn, bắt lấy hiếu thành dễ như trở bàn tay. Nhưng phụ tá sứ giả nói lại làm chúng tướng nghi hoặc, hắn đề nghị là chỉ vây không công. Dâu quay nón nam nhân lập tức ngồi không được, ra tiếng nghi ngờ, đây là vì sao? Ta quân binh lực sung túc, cho ta 3 canh giờ. Không, 1 canh giờ. Nếu không thể phá vỡ hiếu thành, mặt tướng nguyện ý để đầu tới gặp. Chỉ vây không công đến hao tổn nhiều ít lương thảo, đây là đánh giặc không phải quá mọi nhà. Binh quý thần tốc không biết sao, có thể một ngày đánh xong tuyệt không thể kéo dài tới ngày hôm sau. Hắn cũng tưởng tạ này lập công, tốt nhất là đem dã man tử áp xuống đi một đầu, làm tất cả mọi người nhìn xem đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít. Võ đảm võ giả lại không phải chỉ có thể đánh là được, còn cần đầu óc, luận mưu trí đầu óc, hắn tuyệt đối sẽ không nhược với dã man tử. Phụ tá sứ giả nói, đều có dụng ý, nhẹ nhàng bâng quơ 4 chữ nghẹn đến dâu quay nón nam nhân nói không ra lời nói tới. Hắn nhưng thật ra tưởng giặc thanh trở về đánh giặc dùng chính là bọn họ binh lại không phải phụ tá. Sứ giả không đau lòng. Hắn đau lòng, nhưng hắn không dám, có thể ở Trệ Vương bên người ổn ngồi đệ nhất đem ghế gập phụ tá. Dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết là kẻ tàn nhẫn. Lão tướng quân thở dài nói, toàn nghe sứ giả phân phó. Phụ tá sứ giả nói, còn có. Lão tướng quân hỏi, sứ giả thỉnh phân phó, mang về tới những người đó, đưa vào hiếu thành. Lão tướng quân ngẩn ra, phụ tá trong miệng nói, những người đó, hắn biết. Những người này đều nhiễm dịch bệnh, là Trệ Vương hạ lệnh từ phát ôn dịch thôn xóm chộp tới. Riêng dặn dò lão tướng quân nhất định phải mang theo, lão tướng quân mới đầu cũng không muốn. Nói giỡn. Mang theo một đám thân nhiễm dịch bệnh người bệnh đi tiền tuyến đánh giặc. Còn chưa đến tiền tuyến, người một nhà trước bệnh đã chết. Hắn là điên rồi mới có thể như thế làm. Nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Trệ Vương. Hiện tại Trệ Vương đã không phải trước kia. Vị kia bác học đa tài, ngoại giới thanh danh cực hảo nho nhã hoàng tử, vương chữ hữu lực người cạnh tranh. Hiện tại hắn âm trí đa nghi còn thô bạo, đối với phản bội, ngỗ nghịch cùng nghi ngờ, hoàn toàn là linh chịu đựng, cũng may mắn vị này phụ tá sứ giả có đặc thù năng lực. Tựa hồ có thể đem dịch bệnh bệnh khí hạn chế ở nào đó thân thể trên người. Hơn nữa binh lính phòng bị thích đáng, này dịch bệnh mới không có nhiễm đến binh lính trên người, lão tướng quân hỏi. Như thế nào đưa vào thành? Hiếu thành các cửa ra vào đều đã đóng lại, phụ tá nói. Như thế nào đều được, lão tướng quân một nghẹn, phụ tá đề ra cái lạnh nhạt kiến nghị. Nghe được người mày đại nhăn, hoặc là đưa bọn họ để vào máy bắn đá, ném vào bên trong thành. Chỉ cần có thể đưa vào thành là được. Mặc kệ sống hay chết, lão tướng quân, ngoặc kép, thanh niên trên mặt không có gì phản ứng. Nội tâm cũng đã hoảng sợ mà mở to hai mắt, nghe phụ tá sứ giả ý tứ, là chuẩn bị làm Hiếu Thành bùng nổ một hồi ôn dịch. Làm trên người mang theo dịch bệnh bá tánh thi thể lây bệnh những người khác. Nhân vi chế tạo một hồi ôn dịch. Hắn gục đầu xuống, liễm hạ con ngươi, phụ tá hỏi, nhưng có vấn đề, lão tướng quân nói, cũng không, lúc này, dâu quai nón nam nhân hỏi, Hiếu Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn cho toàn thành bá tánh chết bởi ôn dịch, kia đến bao lâu, ta quân lương thảo căn bản căng không được như vậy lâu. Sứ giả muốn cho Hiếu Thành biến tử thành, chỉ cần công phá cửa thành sát đi vào, chậm thì 1-2 ngày, nhiều thì 2-3 thiên, cũng có thể giết được sạch sẽ. Hắn tưởng phun tào phụ tá sứ giả quá nét mực, không hiểu đánh giặc cũng đừng ở chỗ này hạt chỉ huy. Đấu tranh anh dũng sự tình có bọn họ, một cái văn tâm văn sĩ khoa tay múa chân cái gì. Nhưng, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên vô pháp phát ra tiếng, dâu quai nón nam nhân thực mau hiểu được. Xanh mặt, cấm ngôn đoạt thanh. Mãnh liệt nhục nhã cảm làm hắn hai mắt giận mở to. Hắn tốt xấu cũng coi như là niên thiếu thành danh tướng quân. Đánh giặc cũng đánh đã nhiều năm. Cư nhiên ở doanh trướng bị cái vắng vẻ vô danh văn tâm văn sĩ cấm ngôn đoạt thanh. Này vô dị thế là trước mặt mọi người tát tay hắn. Chỉ là hắn tức giận không người cộng tình, không người để ý. Liền cái kia lão Đông Tây cũng đồng ý phụ tá sứ giả hoang đường kiến nghị, phụ tá lại nói. Tướng quân nhưng thật ra nhắc nhở tại hạ một chuyện, thanh niên mí mắt hung hăng nhảy dựng, phụ tá. Mặt vô biểu tình, Hiếu Thành là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ dựa vào chúng ta mang đến những người này. Còn chưa đủ, lão tướng quân hỏi, sứ giả ý tứ. Phụ tá cười nói, phiền toái lão tướng quân chào những người này tới, lão tướng quân cũng đi theo trong lòng lộp bộp. Một chút, sứ giả, này sợ là, phụ tá cười giải thích nói, lão tướng quân hiểu lầm, tại hạ nói bắt người không phải chào ngài chướng hạ quân tốt. Bọn họ đều là vì ta chủ khai cương thác thổ công thần. Hy sinh ai cũng không thể hy sinh bọn họ a. Này sẽ rét lạnh các tướng sĩ tâm. Tại hạ là chỉ, lão tướng quân có thể phái người chảo chút tuổi già lão nhược bình thường bá tánh. Những người này thân thể không bằng người trẻ tuổi, cực dễ lây dính dịch bệnh. Ở tuổi già lão nhược cùng bình thường bá tánh, thượng cắn trọng âm, lão tướng quân. Ngoặc kép, nội tâm nhịn không được hùng hùng hổ hổ, thanh niên ngồi ở hạ đầu. Càng nghe càng trái tim băng giá, phụ tá sứ giả lời này rõ ràng là uy hiếp, không đi bắt người thường. Liền dùng chướng hạ quân tốt góp đủ số, tư cập này. Hắn ám hạ phun ra một ngụm chọc khí, sớm biết ngoại giới như thế dơ bẩn. Năm đó nên tử thủ cố thổ, thủ mọi người phần mộ cũng so xem này đó yêu ma quỷ quái hào, một lát sau. Thanh niên bị phụ tá điểm danh. Phụ tá sứ giả cười xem hắn. Hỏi, việc này liền giao từ thiếu tướng quân đi làm. Như thế nào? Cũng là cái đem công để quá cơ hội, thanh niên. Ngoặc kép, hắn hiện tại chỉ nghĩ thoá mạ phụ tá sứ giả hộ tịch toàn tộc. Tuân mệnh, đỉnh nghĩa huynh giết người ghen ghét ánh mắt. Nhịn xuống sốc bàn giết người xúc động. Căng ra đầu tiếp được, sai sự. Tin tức xấu một cọc tiếp theo một cọc. Nghe tới phản quân tăng binh tin tức. Cộng thúc võ hai người cảm xúc trầm tới rồi đáy cốc. Đêm qua kia chàng sao băng giống nhau ngắn ngủi. Lửa lớn cấp Hiếu Thành mang đến hy vọng. Nhưng thiên sáng ngời. Xa vời hy vọng đã bị hiện thực nghiền nát. Hai người còn chưa tìm được Lâm Phong cùng Đồ Vinh rơi xuống. Hiếu Thành phá thành lại gần ở lông mày và lông mi. Không khí ép tới người thở không nổi, chỉ là hiện thực xa so tưởng tượng ma huyễn, trừ Diệu phỏng đoán phản quân buổi chiều hoặc là trạng vạng liền sẽ công thành, ai ngờ màn đêm buông xuống, phản quân đại doanh cũng không động tĩnh, phản quân trong hồ lô bán cái gì dược đâu. Đóng quân binh lính cũng mặc kệ, bọn họ chỉ biết chính mình lại có thể kéo dài hơi tàn một ngày. Căng thẳng thần kinh được đến một lát tùng hoãn, lại không biết đây là bão táp trước yên lặng, trăng lên giữa trời, tháp canh binh lính quan sát đến phản quân doanh cuối cùng có động tĩnh. Tức khắc truyền tin đi xuống, trên tường thành sĩ binh từng cái đánh lên tinh thần, hoặc chủ động hoặc bị động, ôm hẳn phải chết quyết tâm, chờ đợi cuối cùng một trận chiến. Hết chương.